Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2172, có phải hay không quá không coi ai ra gì rồi? Ba càng bất khả tư nghị chính là, Tiết Hàn Nguyệt vậy mà đồng ý. Đúng, nàng rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng chính là đồng ý, cho nên mới có hôm nay rầm rộ. Ta nghĩ thử một chút, Tiết Hàn Nguyệt nói khẽ, Hồng Huyền bà lão cùng Đường Thanh Á cũng không có cách nào rồi. Tiết Hàn Nguyệt tính cách chính là như thế, không nói nhiều, rất điệu thấp, chỉ khi nào quyết định sự tình, coi như các nàng là tông chủ, là lão tổ tông, cũng không cải biến được. Sau một khắc, Tiết Hàn Nguyệt hướng phía chiến đài đi đến, lập tức. Lúc đầu yên tĩnh võ đạo trường bên trên, có một tia bạo động, trên chiến đài, Tiết Xí càng là ánh mắt sáng rõ, rất kích động, Hàn Nguyệt tính tình này, Đường Thanh Á nhỏ giọng nói, trên mặt là cười khổ, nàng ăn chút đau khổ cũng tốt, Hồng Huyền bà lão thản nhiên nói, đối với Tiết Hàn Nguyệt, nàng vẫn là rất kiêu ngạo, rất xem trọng. Nhưng tại Tiết Xí trong chuyện này, Hồng Huyền bà lão phải không hài lòng, nàng cảm thấy Tiết Hàn Nguyệt là lâm vào ngõ cụt, thậm chí có chút chết não kinh rồi. Rất nhanh, Tiết Hàn Nguyệt đã đứng lên chiến đài, ta là giới chủ cảnh, ngươi không phải là, chúng ta đối chiến, đối với ngươi không công bằng, cho nên, ta sẽ đem cảnh giới áp xúc đến thần chủ cảnh 9 tầng. Tiết Xí nhìn chằm chằm Tiết Hàn Nguyệt, đáy lòng là chiến ý điên cuồng cùng ái mộ. Trước mắt cái này đẹp đến mức khó mà hình dung, khí chất lãnh diễm kinh tâm động phách nữ tử, thật là để hắn hồn khiên mộng nhiễu a. Tiết Hàn Nguyệt, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi biết, ta Tiết Xí rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thánh tử, thánh tử, thánh tử. Theo Tiết Xí như vậy tỏ thái độ, võ đạo trường bên trên, vang lên từng mảnh nhỏ tiếng hoan hô. Thánh tử Tiết Xí, rất có phong độ, không sai, Đường Thanh Á đều tán thưởng nhẹ gật đầu. Vốn đang cảm thấy Tiết Xí chủ động khiêu chiến Tiết Hàn Nguyệt, có chút không thể nào nói nổi, không nghĩ tới Tiết Xí muốn chủ động áp xúc cảnh giới. Rất tốt, tùy ngươi. Tiết Hàn Nguyệt mở miệng, nàng vậy mà không có gì tâm tình chập chờn. Tiết Xí tiếu dung, đều một trận, rất ngột ngạt, chính mình rõ ràng là thương hương tiếc ngọc cách làm a. Vậy mà không chiếm được Tiết Hàn Nguyệt một tia tán thưởng. Cảm kích, đáng chết, ngươi, ra tay đi, hít sâu một hơi, Tiết Xí mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, quả thật, Tiết Xí khí tức đang điên cuồng giảm xuống, áp trong nháy mắt liền từ kinh khủng giới chủ cảnh 1 tầng biến thành thần chủ cảnh 9 tầng, quả thật là có tính cách tạm thời áp chế thực lực của mình. Cũng chính là một cái giây, Tiết Hàn Nguyệt đã động thủ, Hàn Uyên cửu thức kia trắng nõn thon dài thông thông ngọc thủ tùy ý nâng lên, nhìn lên tới tùy ý có thể toàn trường. Nhưng không có mấy người có thể thấy rõ cánh tay của nàng đong đưa tiết tấu. Thần vận, bàn tay như ngọc trắng nâng lên trong nháy mắt. Toàn bộ võ đạo trường bên trong, thoáng cái, nhiệt độ trọn vẹn hạ xuống mấy chục độ. Một khắc trước, vẫn là mặt trời chói chang. Giờ khắc này, chính là băng phong, thấu xương lạnh, đông kết linh hồn cùng cốt tủy lạnh. Ngay cả không khí đều mang theo phác thảo đâm đồng dạng, làm cho không người nào có thể hô hấp. Mà trong điện quang hỏa thạch, Tiết Hàn Nguyệt trong tay như là ma thuật ảo giác đồng dạng, nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm rất nhỏ, rất tinh xảo, màu lam nhạt như là biển cả nhan sắc. Thân kiếm dài mà mỏng, đinh, thân kiếm tại thấu xương lạnh lẽo trong không khí quỷ dị một cái hoạt động, từng đạo kiếm ảnh giống như băng hoa đồng dạng tinh xảo, trọn vẹn 100.000, trăm vạn cái luyện thành hư vô cái bóng, cuối cùng hội tụ thành là một kiếm, kiếm âm thanh thúy, tựa như là chuông gió thanh âm đồng dạng, có chút êm tai, nhưng kia kiếm sóng âm động ở giữa, lại ngay cả tam không đều có thể phá trải chôn phấn. Cực kỳ khủng bố, kiếm ảnh dập dờn ở giữa, vô hạn lan tràn, giống như kéo dài qua thiên địa, đem toàn bộ bầu trời một phân thành hai rồi. Kiếm ảnh đã tập trung vào Tiết Xí. Giờ phút này, tu võ tràng bên trên những cái kia Hàn Uyên cung dòng chính các đệ tử đều bị đông kết hóa đá, phảng phất từng cái thành khối băng, số ít mấy cái còn có tư duy người, cũng là lớn vì rung động. Hàn Nguyệt lúc nào đem Hàn Uyên cửu thức bên trong thức thứ bảy đều tu luyện thành công. Đường Thanh Á vừa mừng vừa sợ, nhịn không được nhìn về hướng bên cạnh Hồng Huyền bà lão. Hồng Huyền bà lão cũng rất kinh ngạc, nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng tự hào. Hàn Uyên cửu thức hết thảy chín thức, chính là Hàn Uyên cung tiêu chí võ kỹ. Chín thức bên trong, một thức so một thức mạnh, cực ít có người tu võ có thể tu luyện tới năm thức trở lên. Chớ đừng nói chi là thức thứ bảy rồi, liền nói Đường Thanh Á, đều là Hàn Uyên cung cung chủ rồi, có thể cho đến trước mắt, cũng liền chỉ tu luyện tới thức thứ bảy mà thôi. Tiết Hàn Nguyệt mới bao nhiêu lớn, mới gia nhập Hàn Uyên cung bao nhiêu năm, lại, thật sự là kinh khủng. Bực này tu võ thiên phú, làm cho người kinh sợ a. Hồng Huyền bà lão già nua trong con người nhiều hơn một tia chờ mong. Tiết Hàn Nguyệt như thế làm cho người kinh hỉ. Có lẽ, thật sự có thể cùng áp chế cảnh giới Tiết Xí đụng một cái. Vạn nhất, thắng đâu? Trong nháy mắt, kiếm mang màu xanh lam kia, liền muốn như là sóng cả tùy ý. Vô biên vô diễn, trực tiếp muốn đem Tiết Xí thôn phệ. Nhìn lên tới, thời khắc này Tiết Xí, nhỏ bé đáng sợ, chẳng lẽ, thánh tử muốn lật thuyền. Nhưng mà, không đợi ý nghĩ này hạ xuống, đột ngột, như ẩn như hiện trông thấy, Tiết Xí tựa hồ nở nụ cười. Ân, chính là cười, sau đó, không sai một kiếm, nhưng vẫn là quá yếu. Tiết Xí ngẩng đầu lên, nói một câu như vậy, vừa dứt lời. Tiết Xí cũng không có động thủ, mà là đột nhiên thôi động khí tức của mình. Hắn không có động thủ, mà là lấy khí tức của mình đối kháng. Dạng này một màn, ngay cả Hồng Huyền bà lão cùng Đường Thanh Á đều mộng. Này có thể hay không thật ngông cuồng rồi? Có thể hay không quá không coi ai ra gì rồi? Tiết Hàn Nguyệt tại thần chủ cảnh 9 tầng bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Huống chi, nàng hoàn thi Dương Hàn Uyên cửu thức bên trong thức thứ bảy. Tiết Xí đang áp chế cảnh giới dưới tình huống. Chẳng lẽ không nên thật tốt đối đãi, trịnh trọng một chút sao? Kết quả, chẳng những không coi trọng, thậm chí, cũng không ra chiêu, chỉ dùng khí thế, điên rồi sao? Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, không có dấu hiệu nào, giống như ác mộng bình thường. Oanh, Tiết Xí phảng phất đã trở thành một cái đạn hạt nhân đầu nguồn. Mà đạn hạt nhân, bạo liệt rồi, hào quang màu đỏ thắm khí tức, từ Tiết Xí trên thân, hướng phía trước điên cuồng đánh tới. Kia màu đỏ khí tức, chính là khí thế, Tiết Xí khí thế, lại, vậy mà đều có thể thực chất hóa rồi. Như lửa, như mặt trời ánh sáng, nóng bỏng, bá đạo, huyết tinh, chướng mắt. Nếu như nói Tiết Hàn Nguyệt một kiếm chính là băng phong hết thảy thấu xương chi kiếm, kia Tiết Xí khí tức quả là chính là cuồn cuộn dung nham, nóng rực làm cho người da đầu nổ tung a. Từ xa nhìn lại, đó chính là một đạo xích hồng sắc dòng lũ, thôn thiên phệ địa mãnh liệt mà đi. Hoàn toàn chính là cây gỗ khô kéo hủ, trực tiếp đem Tiết Hàn Nguyệt kia màu lam nhạt kiếm mang nghiền nát, xé rách, nhẹ nhõm làm người sợ run. kia là Hàn Uyên cửu thức bên trong thức thứ bảy a. Phanh, tiếp lấy, Tiết Hàn Nguyệt liền bay ngược đi ra, cả người thoáng cái trọng thương, sắc mặt trắng bệch cùng giấy trắng đồng dạng, khóe miệng máu tươi, vô cùng tinh hồng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến cơ hồ vỡ vụn. Trọng thương, chân chính trọng thương, Tiết Hàn Nguyệt nặng nề ngã sấp xuống tại chiến đài biên giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.